Hàn Mạc cau mày nói, còn có một người khác. Điều này phải là ngoài sự dự đoán của hắn. Tối hôm đó xuất hiện 5 kẻ áo đen này, sau đều bị nhóm Bạch Dạ Lang bắt lại. Ngoài những kẻ này ra, không thấy kẻ nào khác tại hiện trường. Lý Cố nói chậm rãi, một nhóm Hắc Kỳ gọi là Đao Tổ, kẻ đứng đầu Đao Tổ gọi là Đao Ảnh. Đao Tổ là bộ phận chủ lực trong Hắc Kỳ giáo, nhiều thành viên nhất, chia làm rất nhiều tiểu đội. Đứng đầu các tiểu đội là các Hắc Kỳ hiệu, tất cả có 8 Hắc Kỳ hiệu. Lần đến Yến Kinh hành động này do một trong số Hắc Kỳ hiệu đó dẫn đầu. Theo lời công khai của chúng, đó là Hắc Kỳ hiệu giỏi nhất trong Đao Tổ Hắc Kỳ, hiệu là Kiền. Đêm hôm đó, người ra lệnh cho chúng tấn công đại nhân, chính là tên Hắc Kỳ hiệu đội chữ Kiền này. Kiền đội, chính phải, 8 tiểu đội, đặt tên theo 8 phương bát quái, tất cả đến vài trăm người. Lý Cố đáp, có điều cụ thể có bao nhiêu người thì chúng không biết. Tay Hàn Mạc cầm một cây bút lông, gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, mày cau lại suy xét, nếu mục đích của những kẻ này không phải là thích sát ta, mà là có mục đích nào đó khác. Chúng ta khoan chưa nói mục đích thực sự là gì, riêng việc mạo muội hành thích ta, chẳng phải là rứt dây động rừng sao, làm lộ thân phận của chúng. Việc này có lợi gì cho hành động tiếp theo của chúng? Lẽ nào im hơi lặng tiếng mà hành động không tốt bằng để cho chúng ta biết được sự tồn tại của chúng? Lý Cố cũng có vài phần nghi hoặc, theo lý thì Hắc Kỳ giáo làm việc trước giờ vẫn lén lén lút lút. Hành động lộ liễu như thế này, thật là có hơi không bình thường. Thực ra câu này rất thú vị, vì thế lực hắc ám của 3 nước ai cũng làm cho hành động của mình trở nên thần bí khó lường. Nhưng nói đến cách hành động của đối phương là lén lén lút lút lại tỏ vẻ căm ghét. Không phải là muốn thuận tay khử ta đó chứ? Hàn Mạc chống cằm mỉm cười, nói, hoặc là chúng không nghĩ rằng sẽ thất thủ, chẳng qua là hứng lên, tiện tay xử lý một quan viên quý tộc. Lý Cố lắc đầu nói, đại nhân, Hắc Kỳ giáo cũng giống như Tây Hoa Thính chúng ta, chỉ cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ thì sẽ không có hành động gì ảnh hưởng xấu đến mục tiêu chủ yếu. Cho dù là chúng muốn tiện tay thích sát đại nhân, nhưng chỉ cần có một chút mạo hiểm, bọn chúng không bao giờ tùy tiện ra tay. Có thể nói, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, có lẽ việc thích sát đại nhân là một phần trong kế hoạch lần này của chúng. Không sợ hành tung bị bại lộ, dám hành thích ta. Xem ra kế hoạch lần này của chúng không hề nhỏ. Hàn Mạc cười nhạt, ngoài ra, còn có được tin gì từ chúng không? Hỏi được những thứ này xong, bọn chúng đã ngất đi rồi. Lý Cố bình thản nói, thể lực của chúng đã cạn kiệt, tinh thần hoang mang, nếu còn muốn hỏi thêm gì, chỉ e phải đợi một ngày nữa. Hàn Mạc gật gật đầu, hắn hiểu rõ, để có được khẩu cung từ miệng của sát thủ Hắc Kỳ giáo, những cực hình được dùng ắt không phải là loại tầm thường. Thể lực chúng suy yếu, tinh thần hoảng loạn, đó cũng là điều đã liệu trước. Nơi... tập của chúng vào mùng 1 tháng 3 là ở đâu? Lý Cố lập tức đáp, Hầu Lâm Hí Viện. Hầu Lâm Hí Viện, đúng. Lý Cố giải thích, thuộc hạ đã tra xét kỹ. Hầu Lâm Hí Viện chính là rạp hát cũ của Yến Kinh, đã có từ 30 năm trước. Ở đó ngoài các kép hát giọng Yến ra, thỉnh thoảng có cả các kép phụ của Khánh Khúc nước Khánh. Nghe nói đôi khi còn xuất hiện cả Đao Mã Đản của nước Ngụy. Cứ mỗi 3 ngày mở một vở hát lớn, rất giáo nhiệt. Ngừng một lát, rồi nói tiếp, lúc trước hí viện này gọi là Lão Nghệ Hí Viện, có điều 3 năm trước có một kép hát đều là người nước Yên chính cống, trong đó cái kép một họ Hầu, một họ Lâm, hát vài câu thì đã trở nên nổi tiếng. Thế là cái kép này được giữ lại, hai đào hát ấy cũng ngày càng được yêu mến. Cái hí viện này 2 năm trước bèn đổi tên thành Hầu Lâm Hí Viện. Hàn Mạc nheo mắt cười, cũng thú vị nhỉ. Phải chăng giờ thì Hầu Lâm Hí Viện đã trở thành địa điểm ẩn núp của Hắc Kỳ giáo? Lý Cố đáp lạnh lùng, nếu thật là cứ điểm của Hắc Kỳ giáo, Đông Hoa Thính phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hai người Hầu, Lâm là đào hát nổi tiếng của Kinh Thành, rõ rành rành ra đó, Đông Hoa Thính không tra ra gốc gác của họ, thế thì còn làm gì được? Nếu là Tây Hoa Thính chúng ta xuất thủ, thì đã sớm lần ra chân tơ kẽ tóc rồi. Hàn Mạc lắc lắc đầu, ngươi cũng đừng xem thường Hắc Kỳ giáo, ta đã xem qua hồ sơ của chúng. có thể đứng sừng sững mấy chục năm không đổ, bọn chúng nhất định không phải vừa. Có câu nơi ẩn nấp tốt nhất là ở chợ, khi mọi người đều cho rằng thám tử là những người hoạt động âm thầm, bọn chúng lại làm ngược lại, lại có kết quả tốt. Cũng chính vì ai nấy đều biết đến danh tiếng của Hầu Lâm Hí Viện, lại làm cho không ai ngờ rằng bọn chúng là thám tử. Lý Cố nghe nói không tỏ thái độ gì, đứng lặng yên. Có phải là đã cho người theo dõi? Hàn Mạc hỏi. Lý Cố trả lời, bẩm đại nhân, vì việc này khá quan trọng, thuộc hạ không dám tự ra quyết định. Có điều trước mặt Hầu Lâm Hí Viện có một quán trà, chúng ta có một huynh đệ đang làm phục vụ ở đó. Thuộc hạ đã cho người dặn dò hắn lưu ý, còn có nên toàn lực xuất quân theo dõi, vẫn chờ ý chỉ của đại nhân. Hàn Mạc gật đầu hài lòng, ngươi làm tốt lắm, để cho người đó trông chừng là được rồi, nhưng tuyệt đối không để lọt tin tức gì. Đại nhân yên tâm, luận về việc theo dõi điều tra, người của Tây Hoa Thính không có ai yếu kém. Lý Cố nói vẻ rất tự tin. Gấp rút tìm hiểu thêm thông tin từ miệng của những kẻ đó càng nhiều càng tốt, đặc biệt là cách thức liên lạc của bọn chúng. Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải có được. Hàn Mạc ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Mạc đứng ở sân trong mặt sau của Tứ Hợp Viện, nhìn ra hồ Vụ Thủy một vùng thanh khiết và điềm tĩnh. Trên mặt hồ đã nhô lên vài ngọn sen, hắn biết, không đầy vài tháng nữa, khoảng không mênh mông của hồ, sương khói, sẽ lấp đầy hoa sen, lá sen. Lúc ấy, hương sen tỏa ngào ngạt, cảnh sắc đẹp tuyệt trần. Hắn hiểu rõ, Tây Hoa Thính ngấm ngầm điều tra kế hoạch của Hắc Kỳ, nếu Đông Hoa Thính biết được, có lẽ sẽ tố cáo Tây Hoa Thính tiếm quyền, dù gì thì chức trách đối phó với Hắc Kỳ là của Đông Hoa Thính. Nhưng Hàn Mạc lòng đã quyết, việc này không thể không can thiệp. Hắn đã nghĩ ra một vài lý do, sau này bị hỏi tội, thì hắn chỉ cần nói là điều tra hung thủ ám sát mình, hoàn toàn không biết thân phận Hắc Kỳ của đối phương. Đừng đừng là thính trưởng Tây Hoa Thính bị hành thích, tra tìm hung thủ cũng là việc hợp tình hợp lý. Sự cố lần này giúp Hàn Mạc nhìn thấy được hiệu suất làm việc của những người ở Tây Hoa Thính, càng nhìn thấy được ngọn lửa nhiệt tình nổi lên sau bao thời gian tắt ngấm của nhóm Lý Cố. Tướng quân thì cứ mong có chiến tranh để dọc ngang xa trường, văn nhân cũng cầu một nơi để thể hiện học thức của mình. Còn Tây Hoa Thính án binh bất động đã lâu, cần những nhiệm vụ hắc ám để đánh thức ý chí chiến đấu và nhiệt tình đang say ngủ của nó. Ánh nắng chói chang rọi trên mặt hồ, theo cơn gió thổi động búp sen, mặt hồ dợn lên những con sóng lấp lánh dưới mặt trời. Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Hàn Mạc uốn mình muốn cái, chợt nhớ ra một việc. Trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt như búp bê sứ của Sương Nhi. Nhớ mang máng, mình có một cuộc hẹn với nàng ta, mà hình như là hôm nay. Hắn ngẩng đầu ngắm nghía bầu trời, ánh nắng mềm mại như dòng nước. Lúc này cách cuộc hẹn không còn bao lâu. Hàn Mạc là một người rất giữ chữ tín, huống hồ đối phương là một tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu, mình lẽ nào có thể thất hẹn mà làm tổn thương tâm hồn thuần khiết của nàng ta chứ? Lúc Hàn Mạc ngồi ngửa đến chỗ hẹn, từ xa đã nhìn thấy bóng Sương Nhi đang đứng tần ngần dưới gốc cây quế. Trông thấy Hàn Mạc, nàng liền nhoẻn miệng cười rất ngọt. Hôm nay Sương Nhi vận một chiếc áo màu trắng sữa, những sợi tơ đen xóa xuống, phía trước bụng một chiếc khăn tơ màu trắng, phía trước có vài túm dây tơ, gió vừa thổi nhẹ, làm chúng bay tung tăng. Nhìn nàng có cảm giác tràn trề thanh xuân, toát ra một luồng linh khí dễ chịu. Gốc cây quế đang bụng một con tuấn mã, Hàn Mạc trông con ngựa hông chắc, chân dài, thật là một con ngựa tốt. Hàn Mạc vừa xuống ngựa, Sương Nhi đã cười nói hớn hở, Mạc ca ca, muội tưởng là huynh sẽ không đến. Đã hẹn thì phải giữ lời chứ. Hàn Mạc cười ha hà đáp lại, có điều đến muộn một chút, để muội phải đợi lâu rồi. Sương Nhi lắc đầu lia lịa nói, thế này là sớm lắm rồi, là do muội đến sớm. Phải rồi, hôm nay huynh không bận việc sao? Nha môn không có bận điều tra chứ? Hàn Mạc hơi bất ngờ, nhưng liền nhớ ra, hôm đó trước phủ nha môn trong kinh thành, Sương Nhi đã biết mình là một thính trưởng. Tuy rằng nàng tuy chắc không hiểu thính trưởng là chức quan gì, nhưng nói chung là phải làm việc điều tra. Có việc cũng không làm nữa. Hàn Mạc cười nói,

từ sau lưng ngựa lấy ra một cái túi, vẫy vẫy một đứa bé gái khoảng 5 tuổi, nói dịu dàng, đến đây, tỉ tỉ cho đồ ăn ngon này. Nói rồi quay người xuống ngựa, đi thẳng đến chỗ một tiểu nha đầu, vừa đi vừa vẫy. Tiểu nha đầu chớp chớp mắt, không dám đến gần. Những đứa trẻ khác cũng nấp kỹ sau gốc đại thụ không chịu ra mặt. Sương Nhi cười hi hi, mở cái túi ra, lấy từ trong ra một cái hộp. Cái hộp được làm rất tinh tế, tỏa ánh sáng lấp lánh. Nàng mở chiếc hộp ra, lấy một chiếc bánh ra. Chưa nói đến mùi vị, chỉ cần nhìn thấy cái hình thù bắt mắt của chiếc bánh lũ trẻ cũng thèm rò rãi rồi. Sương Nhi ân cần vẫy tay, tiểu muội muội, muội đến đây nào. Cái này ăn ngon lắm đấy. Tiểu nha đầu mở to mắt, không kìm được, cuối cùng bước lên, đứng trước mặt Sương Nhi, nhìn chăm chăm vào món đồ ăn trong tay Sương Nhi. Sương Nhi ngồi xổm, đưa bánh ra. Tiểu nha đầu nó nhút nhát lùi lại một bước, không dám nhận lấy. Sương Nhi cười hi hi, nói giọng nhỏ nhẹ, ngon lắm đó. Rồi tự mình cắn một miếng nhỏ, rồi đưa lại gần miệng đứa bé, không tin muội cắn một miếng thử đi. Lúc này tiểu nha đầu mới nhẹ nhẹ cắn một miếng, nhai kỹ, lập tức nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Sương Nhi nói, cầm lấy mà ăn. Tiểu nha đầu vội cầm lấy miếng bánh, cắn tiếp mấy miếng, trên mặt vui thích khó tả. Hàn Mạc biết rằng món điểm tâm thế này ngay cả các nơi trà đình tửu điếm sang trọng cũng không có. Đây là loại điểm tâm chỉ có ở những phủ quý tộc, người thường không mấy khi được ăn, còn như ở cái thôn nghèo này thì nằm mơ cũng không thấy. Trong mắt Hàn Mạc, Sương Nhi là một tiểu cô nương chưa trưởng thành hẳn. Tuy rằng ở thời đại này, Sương Nhi đã được xem là người trưởng thành rồi. Về tiểu cô nương này, lần đầu tiên Hàn Mạc nhìn thấy nàng, tự nhiên có một cảm giác muốn chăm nom bảo vệ nàng. Nhưng lúc này nhìn Sương Nhi đối với một đứa trẻ nhà nông rất dịu dàng, hòa nhã, không hề có cái vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư quý tộc, đột nhiên nghĩ đến Ả Tiêu Minh Mai đanh đá chua ngoa, cảm thấy tâm hai con người này đúng là một trời một vực. Hàn Mạc cũng xuống ngựa, miệng mỉm cười, nhìn Sương Nhi, tiểu cô nương này không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, nội tâm có lẽ cũng rất lương thiện. Những đứa trẻ khác nhìn thấy đứa bé gái kia có bánh ăn, bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Sương Nhi cười vui vẻ đem điểm tâm chia cho mỗi đứa trẻ một ít. Trong túi còn không ít, đặt lại lên lưng ngựa, nói với Hàn Mạc, Mạc ca ca, phần còn lại để cho cha mẹ của Tiểu Thiến tỷ tỷ. Hàn Mạc nhẹ nhàng đáp, muội chu đáo thật, đúng rồi, tỷ tỷ đó tên là Tiểu Thiến à. Tiểu Thiến tỷ tỷ vào thành đã 3 năm rồi, e rằng những cô cậu nhóc này không biết tỷ ấy đâu. Sương Nhi chớp chớp mắt, chúng ta tìm người nào lớn tuổi hỏi xem nhé. Trong thôn đương nhiên có người lớn, cha của Tiểu Thiến tên là Dương Nhị Hòe. Hỏi thêm thì người ấy nói, Dương Nhị Hòe 2 năm trước đã bị bắt đi phục dịch trong binh, vẫn chưa thấy quay về, cũng không viết thư về, không biết sống chết ra sao. Trong nhà nay chỉ còn một bà lão bị liệt và một tiểu nha đầu 12 tuổi. Đại nha đầu thì mấy năm trước cũng bị bắt đi, chỉ e rằng đã chết từ lâu rồi. Chưa chết. Sương Nhi vội vã đáp, Tiểu Thiến tỷ tỷ chưa chết, không lâu nữa tỷ ấy sẽ trở về. Tiểu Thiến, lão niên nheo mắt lắc lắc đầu, cũng không nhớ là tên gì nữa. Hai người đi về phía cửa tây thôn, bên đó có một căn nhà đất nhỏ, là do Nhị Hòe xây cất trước lúc đi, cũng 2 năm không tu sửa rồi. Đó chính là nhà bọn họ. Hai người Hàn Mạc cưỡi ngựa đến cửa tây thôn, từ xa đã nhìn thấy căn nhà đất mà lão niên nọ nói. Đây có lẽ là căn nhà nhỏ nhất, tồi tàn nhất trong thôn. Hàn Mạc nhìn thấy rõ, trên mái nhà mất đi một góc, lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Trong lòng bỗng thấy thương cảm, nếu trong nhà thật sự có người, lúc mưa gió làm sao mà che chắn, lại còn đến ngày đông gió lạnh cắt thịt ra, tuyết rơi lả tả, làm sao sống. Còn chưa đến bên căn nhà, đã thấy một tiểu cô nương ốm yếu từ bên trong đi ra, mặc bộ quần áo đã chắp vá không biết bao nhiêu chỗ, da vàng vọt, gầy guộc đến mức tưởng chừng như chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng khó đứng vững. Tiểu cô nương cầm một chiếc rổ rách nát, trong tay có một chiếc liềm đá cùn. Lúc ra khỏi cửa, nhìn thấy hai con tuấn mã dừng lại trước cửa nhà mình, có vẻ hơi kinh sợ, vội vã rúc vào trong căn nhà. Sương Nhi nhìn quanh căn nhà tồi tàn thảm hại, trên mặt cũng lộ vẻ trắc ẩn, lẩm nhẩm nói, đây là nhà của Tiểu Thiến tỷ sao? trong mắt tỏ ra vẻ rất bất ngờ. Hàn Mạc đương nhiên từng trải hơn Sương Nhi rất nhiều, tình huống tương tự thế này hắn cũng đã gặp qua. Bách tính ở quận Đông Hải sống yên ổn, nhưng khi Bột Châu có chiến tranh, Hàn Mạc đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng còn khổ sở hơn thế này nhiều. Có nhiều lão bách tính làm nhà gỗ ở, không thể ngăn được gió, đây dù sao cũng là một căn nhà đất. Hắn bình thản nói, Sương Nhi, trước lúc vào thôn ta đã nói với muội, đợi đến lúc vào thôn rồi, có thể nhìn thấy nhiều thứ muội chưa bao giờ nhìn thấy. Sương Nhi gật gật đầu, trên gương mặt đẹp có vẻ hơi ngơ ngác. Các vị tìm ai? Tiểu cô nương sợ hãi đứng sau cánh cửa nhìn hai người, hỏi với giọng bối rối. Sương Nhi nhìn tiểu cô nương, mỉm cười nói, muội là Yến Nhi sao? Chị gái muội có phải là Tiểu Thiến không? Ta là bạn của tỷ ấy. Tỷ tỷ, tiểu cô nương tỏ ra vui mừng khôn xiết, xúc động nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ của tôi vẫn còn sống sao? Khóe mắt tiểu cô nương bỗng đỏ, rồi cô cúi đầu như đang nghĩ ngợi gì, một lát mới ngước mặt lên, các người có thể nói cho tôi biết, tỷ ấy bây giờ đang ở đâu không? Bao giờ tỷ ấy mới về được? Sương Nhi bước lên phía trước, tỷ ấy sẽ sớm quay về thôi. Tỷ ấy nhờ tỷ đến thăm mọi người. Yến Nhi mím môi, nước mắt không kìm được, rơi lã chã. Hai người vào nhà đi. Yến Nhi mời hai người vào nhà, nhưng quay đầu lại nhìn, rồi liền cúi đầu bối rối, nói nhỏ, trong nhà chưa dọn dẹp. Hai người Hàn Mạc bước vào, thấy trong nhà không phải là chưa dọn dẹp gọn gàng, bởi vì căn nhà này hoàn toàn không cần phải thu dọn gì. Các đồ dùng trong nhà ít đến đáng thương, trống hoác, không có gì để mà thu dọn. Góc nhà có một người phụ nữ đang ngồi tựa lưng trên ghế, có vẻ như đã ngủ say. Trên mặt bàn trước mặt bà ấy bày ra kim chỉ và những thứ đồ may vá. Cha 2 năm trước đã bị bắt đi phu dịch, mãi không thấy quay về, trong nhà chỉ còn lại muội và mẹ. Yến Nhi đem hết 2 cái ghế đấu trong nhà đến, mời hai người Hàn Mạc ngồi xuống, nói, chân mẹ không đi được, đất trong nhà đều cho người ngoài trồng, giúp nhà muội nộp tô thuế, mỗi năm còn dư lại 1 khẩu phần lương thực, nhưng không đủ ăn, nên mẹ ở nhà giúp bà con may vá đồ đạc, muội thì ra ngoài tìm đồ ăn. Cha muội đi phu dịch, phải có trợ cấp chứ, chẳng lẽ không nhận được chút gì sao? Hàn Mạc cau mày, nhìn cái nhà rách nát này, càng cảm thấy thương cảm. Còn Sương Nhi thấy cay sống mũi, khóe mắt cũng đo đỏ. Cha 2 năm trước bị bắt đi, đến nay cũng không thư từ về, người trong thôn đều nói chỉ e là. Yến Nhi nghẹn ngào, không nói tiếp, ngước mặt lên hỏi, hai người đã ăn gì chưa? Sương Nhi vốn định đến đây ăn uống, nhưng nhìn cái nhà này chỉ có 4 vách tường trống trơn, muốn ăn một bữa chỉ e phiền phức lớn cho mẹ con cô bé, chúng ta đã ăn rồi. Yến Nhi lắc đầu nói, không phải rồi, lúc này vừa mới tới giờ cơm, tỷ và huynh đợi nhé. T-A-U-I-N, Y, con cũng không nói thêm gì, đi khỏi cửa, đợi Yến Nhi đi rồi. Hàn Mạc mới hỏi, Tiểu Thiến là nha hoàn trong nhà muội sao? Nha hoàn, Sương Nhi sửng sốt, nhưng rất nhanh, gật đầu nói, ừm, đúng, là nha hoàn. Hàn Mạc trầm ngâm, nói nhẹ, muội có thể đi thay nha hoàn của nhà mình đi thăm người nhà của họ, thế là đã có lòng rồi. Ngước mắt nhìn cái lỗ hổng trên mái nhà, cau mày nói, nhưng người trong thôn lẽ nào không hiểu được tương thân tương ái, người ta cô nhi quá phụ thì cũng nên quan tâm giúp đỡ mới phải chứ. Đứng lên nói, Sương Nhi, hay là chúng ta giúp họ che cái lỗ hổng này lại. Sương Nhi gật đầu lia lịa, hay lắm, nhưng mà Mạc ca ca à, chúng ta phải làm thế nào? Tiểu thư đài các như nàng ta, đến mái nhà cũng chưa lên lần nào, nói chi là sửa sang che lợp lại, cứ giao cho ta. Hàn Mạc cười khà khà, có thể giúp đỡ người khác, đối với Hàn Mạc mà nói, đó luôn là một niềm vui bất tận. Hắn đi ra phía sau nhà quan sát, thực ra căn nhà đất này rất nhỏ, vừa thấp vừa chật, nếu muốn che lỗ hổng lại thì chẳng qua cũng tốn vài tấm gỗ và ngói mà thôi. Có điều gỗ mà ngói hơi khó tìm, chẳng lẽ phải bây giờ phải cưa cây? đang nghĩ cách, bỗng thấy Sương Nhi bưng một cái bát sứ đem tới, trong bát có nửa bát gạo, trong tay cầm hai quả trứng gà. Nhìn thấy Hàn Mạc, liền bối rối đáp, gà trong thôn dùng để gáy sáng, không giết được, nên làm phiền rồi. Hàn Mạc cười ôn hòa, hắn biết Yến Nhi đi tìm được số đồ ăn này chắc là vay mượn, mà bấy nhiêu đó không phải dễ dàng có được. Yến Nhi bẽn lẽn cười, đi vào trong nhà. Hàn Mạc đi vào phía trong thôn, muốn tìm ít gỗ lợp nhà, nhìn thấy một nhà có mái khá to, trông tươm tất hơn hẳn nhà dân thường ở đây rất nhiều. Trước cửa cũng có một khu viện, trong viện chất bao nhiêu là gỗ lợp nhà, thật là may quá. Hắn chuẩn bị lấy ít tiền mua gỗ lợp, đi vào trong viện, thấy cánh cửa khép hờ, trong vườn tĩnh mịch, cũng không vội gõ cửa đi vào, đến bên đống gỗ lợp, nhìn xem còn dùng được không. Nhìn kỹ một lát, quả là loại gỗ lợp tốt, xem ra cái nhà này cũng khá có địa vị trong thôn. Chưa vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng gọi, con cái nhà ai vào nhà không chào hỏi, muốn trộm đồ hả? Ta đánh cho gãy chân bây giờ, không nhìn thấy đây là nơi nào à? Hàn Mạc nhíu mày, quay đầu nhìn, thấy trong nhà đi ra một người khoảng chừng gần tứ thập, phục trang trang điểm diêm dúa, hoàn toàn không giống một nông dân, thân hình đẫy đà, béo tốt, da trắng như trứng luộc vừa lột vỏ, cũng khá có nhan sắc. Thiếu phụ đó chống eo đi ra, bộ ngực to lớn, tuổi tác tuy không còn nhỏ, nhưng nhũ hoa không kém phần tươi tốt. Mặt thiếu phụ tỏ ra hung hãn, nhìn thấy Hàn Mạc quay đầu lại, là một thanh niên trẻ tuấn tú, vẻ cau có trên mặt bỗng nhiên tiêu biến, ngược lại tỏ ra vài phần mềm mỏng, chậm rãi bước lên, nhìn chăm chăm vào Hàn Mạc. Xin lỗi đã quấy rầy. Hàn Mạc cười nói, ta không phải là người xấu, muốn đến đây mua ít gỗ lợp, có được không? Người thiếu phụ bước đến gần, Hàn Mạc ngửi thấy mùi hoa bưởi nồng nặc trên người. Xem ra thiếu phụ này tuy tuổi không còn trẻ nhưng vẫn rất thích tra gờ điểm. Thiếu phụ cười quyến rũ, trong ánh mắt mang vẻ khiêu gợi, tới gần Hàn Mạc thêm rồi nói, ngói lợp. Tiểu tử, trông ngươi ăn mặc sang trọng thế kia, cần mấy thứ này làm gì chứ? Ta nghĩ ngươi đang mượn cớ, thật ra là muốn đến. Vừa nói vừa đưa ngực ra vẻ đầy khêu gợi xác thịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, chuyện là ở nhà trưởng thôn Hàn Mạc nổi cả gai ốc. Mụ đàn bà này quả thật là lẳng lơ, liếc mắt đưa tình một cách lộ liễu. Hắn thấy thương cho phu nhân của mụ, không biết mụ đã cắm sừng lên đầu chồng mình bao nhiêu lần. Nếu như với nam nhân khác, có người đàn bà nở nang làn da trắng ngần như vậy lẳng lơ đưa đón ắt sẽ rơi vào bẫy rồi, nhưng Hàn Mạc thì không. Loại đàn bà này hắn đã gặp rất nhiều, xinh đẹp hơn mụ ta gấp bội lần cũng không đếm xuể, và lại với sự điềm tĩnh giống như kinh trường sinh, làm sao hắn có thể bị mụ đàn bà dâm đãng này quyến rũ được. Cười nhạt nói, đại tỷ lại đùa rồi, ta chỉ là qua đây mua chút ván gỗ về sửa nhà. Ta là họ hàng của Yến Nhi ở đầu thôn. Hắn trong lòng thấy kỳ lạ. Tại sao tất cả mọi người trong làng già trẻ lớn bé đều gầy gò ốm yếu duy chỉ có mụ ta lại đẩy đà béo tốt. Quả thật không thể nhận ra mụ ta lại là người dân trong thôn. Hà, mụ đàn bà che miệng cười nói. Con nha đầu đầu đó làm gì có thân thích. Càng không thể có người giàu như này được. Mụ ta tiến đến chạm cả bộ ngực đồ sổ của mình vào vai Hàn Mạc. Mắt đong đưa, tiểu tử đẹp trai, ban ngày không được thì đợi tối hãy đến, ta để cửa chờ đó. Bộ ngực của mụ ta thật là săn chắc, mà mềm mại chạm vào vai của Hàn Mạc. Nhưng hắn nghe xong câu nói đó chợt muốn nôn mửa. Mụ đàn bà này đúng là quá dâm, không biết lai lịch của mình thế nào mà dám để cửa cho mình. Nếu mình là thổ phỉ thì mụ ta đã xong đời rồi. Hàn Mạc lại thấy chau chát thay cho lão chồng của mụ. Điệu cười đầy nhục cảm, lại còn nói những lời đưa đẩy lộ liễu. Từ phía sau bỗng có tiếng ho, một giọng nói trầm trầm cất lên. Ồ, có khách đến, đây là ai vậy? Chưa gặp ở đây bao giờ. Điệu cười lẳng ngay lập tức tắt lụi. Mụ ta quay đầu lại sầm mặt quát lớn. Chết dẫm ở đâu rồi không biết. Có phải lại đi gian díu với con nào không? Mụ mà bắt được thì cắt. Mụ ta quay sang liếc Hàn Mạc một cái. Rồi quay ngoắt cái mông đi vào trong nhà. Hàn Mạc quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông chạc 50 tuổi, mặc áo dài, tay cầm tẩu thuốc, thật có khí sắc, không giống nông dân, để bộ râu dài, nhìn tướng mạo biết đây thuộc loại người gian xảo, bất lương. Lão già nhìn chằm chằm vào cái dáng thướn thẻo của mụ ta, đợi cho mụ vào trong nhà mới nhổ nước bọt, chửi thầm, đồ đê tiện. Sắc mặt lão tối sầm nhưng khi thấy Hàn Mạc ăn vận đẹp đẽ liền cười nói bắt chuyện, công tử là con nhà ai vây, tìm lão có việc gì không? Hàn Mạc cười nói, ông là... Lão là trưởng thôn của thôn Dương Thụ. Lão già cười tít mắt, lão tên là Dương Tiêu, công tử đây là... Hàn Mạc cười nói, tại hạ Vi Thủy, qua đây muốn mua ít ván gỗ ngói liêu về sửa nhà. Tại hạ là thân thích của nhà Dương Nhị Huệ ở đầu thôn, họ hàng nhà Dương Nhị Huệ. Lão ta nhìn với ánh mắt vẻ hoài nghi, ánh mắt đó biến mất trong tức khắc, bèn nói, mẹ quá con côi thật đáng thương, lão cũng đang định sửa nhà cho họ, nhưng mãi mà không có thời gian. Hàn Mạc chỉ vào mấy ván gỗ nói, Dương trưởng thôn, ông xem những thứ này bao nhiêu bạc, tại hạ đang cần dùng. Ấy ấy, lão không thể lấy bạc được, đều là người thân trong xóm cả, lão lại là trưởng thôn, những gì giúp được sẽ giúp, nhưng đây đều là tài sản chung của thôn. Lão cười cười, nếu công tử cần dùng, 300 đồng lão để cho. Hàn Mạc không đùa, trên người không có tiền đồng, số bạc vụn nhỏ nhất cũng là 2 lượng. Hắn đưa cho Dương Tiêu nói, số bạc này ông cầm lấy, vẫn còn thừa, tại hạ lấy thêm vài tấm gỗ nữa, sửa sang cái nhà, nếu có thể lão tìm giúp hai người làm. Dương Tiêu cầm lấy số bạc, vui mừng khôn xiết, cuối cùng con sư tử cũng chịu há miệng, mấy tấm gỗ này cũng không đến 100 đồng bạc. Không ngờ rằng Hàn Mặc cũng không thèm đôi co, lại còn trả thêm gấp mấy lần. Lão ta vội vàng nói, được rồi, lão sẽ đi tìm người. Lão ta vừa chạy đi tìm người, Hàn Mặc nhìn thấy mụ đàn bà nấp trong nhà đang nhìn trộm. Sợ hắn gây ra sự tình gì, liền vội đi ra ngoài. Cắn răng hậm hực nói, thằng nhóc vô dụng này, muốn chơi xỏ bà à. Hàn Mặc trở về nhà Yến Nhi, Sương Nhi cười nói, Mạc ca ca, cháo của Yến Nhi nấu thơm quá, ca ca lại ăn đi. Vừa bước vào căn phòng, Hàn Mạc nhìn thấy mẫu thân của Yến Nhi đã tỉnh dậy, biết Tiểu Thiến vẫn còn sống rất là vui mừng. Non nửa bát gạo, nấu ra được vài bát cháo, Yến Nhi ngượng ngùng nói, mấy thứ này là dùng rau dại lan xuân nấu đó. Rau dại lan xuân là loại rau mọc sớm nhất vào mùa xuân. Những người nghèo khổ thường nấu rau này với cháo vừa thơm vừa dùng làm rau ăn. Vốn dĩ mẹ con Yến Nhi định để món cháo rau dại này cho Hàn Mạc hai người ăn, nhưng Sương Nhi lại muốn ăn cùng họ. Mẹ con họ cũng đành ngồi ăn cùng, nhưng vẫn ý tứ để dành hai quả trứng gà cho Hàn Mạc và Sương Nhi. Bữa cơm đạm bạc này cũng không thể gọi là bữa trưa được. Có lẽ là đối với Hàn Mạc và Sương Nhi cả đời này chắc đây là bữa cơm đơn giản nhất, nhưng hai người họ lại ăn sạch bát cháo rau dại đó. Trong lòng Hàn Mạc cảm thấy có chút áp lực, hắn đột nhiên thấy rằng nếu đất nước này không thể thay đổi, thì bách tính Yến quốc sẽ vẫn phải chịu cảnh khổ cực như thế này mãi. Nạp lương vào nội khố mà còn nghèo khổ như vậy, những nhà làm quan sẽ như thế nào? Của cải tích chữ của những nhà giàu cũng đều là bóc lột của bách tính mà có. Nhìn thấy Sương Nhi cầm bát cháo ăn một cách ngon lành, Hàn Mạc âm thầm gật đầu. Nhưng hai người họ không ăn trứng gà mà gắp vào bát mẹ con Yến Nhi, ép ăn bằng được. Mẹ con Yến Nhi không còn cách nào khác đành mỗi người ăn một quả. Vừa buông bát thì nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài. Dương trưởng thôn đã bước vào nhà, nhìn thấy Sương Nhi vừa ngẩn người ra, nhìn thấy Hàn Mạc nhìn mình chằm chằm, bèn vội cười nói, công tử, đồ đã mang đến, có thể bắt tay vào làm được rồi. Lão tìm được 3 người hầu việc, việc này sẽ nhanh chóng được hoàn tất. Hàn Mạc ra ngoài cửa, chỉ nhìn thấy 3 người dân trong thôn kéo tấm gỗ ngói liêu đến, nắm tay nói, tả các vị. Mẹ con Yến Nhi rất kinh ngạc, nghe Hàn Mạc giải thích muốn sửa nhà cho mình thấy vô cùng cảm kích. Mấy người dân trong thôn quả thật rất thạo việc, lớp rơm giả che trên nóc nhà đều bỏ đi, sau đó chuẩn bị một ít thanh gỗ dựng lên, bên trên lợp thêm lớp ngói, như thế mưa gió không vào được trong nhà. Mấy người nông dân làm việc, Hàn Mạc cũng đứng cạnh nhìn, Dương trưởng thôn tâng bốc mấy câu rồi cũng biến đi mất. chờ cho Dương Tiêu đi, Hàn Mạc mới thoải mái nói, tại hạ thấy nhà trong thôn mình đều liêu xiêu cả rồi, trong sân nhà trưởng thôn có nhiều gỗ ngói như thế sao không cho mọi người sửa nhà, nhà của ông ta gạch ngói sáng loáng. Một gã trẻ tuổi cười nhạt nói, người ta là trưởng thôn, chúng tôi có thể so bì được sao? Có người đứng sau lão ta, cho dù có ăn tươi nuốt sống, cả thôn này cũng không có ai dám nói, đừng có nói đến chuyện giúp mọi người.